drill and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 126, một khối than cốc. Mỹ công tử có thể cảm giác được, tại chính mình triệt để đột phá giây lát kia, Thiên Cơ Linh là muốn cùng nàng một lần nữa dung hợp, nhưng nó bị Tu La Ma kiếm kiếm ý cưỡng ép ngăn cản ở ngoài, không có dung hợp thành công. Mà tự thân khổng tước yêu tộc huyết mạch lại tại một chớp mắt kia cùng nhân loại huyết mạch, Bạch Hổ Đê mạch triệt để dung hợp, đồng thời lấy nhân loại huyết mạch làm chủ đạo. Cái kia hai loại yêu tộc huyết mạch tại thời khắc này đều thành phụ thuộc. Đây cũng là tóc của nàng sắc cùng đôi mắt nhan sắc một lần nữa biến thành màu đen nguyên nhân. Ầm ầm. Thứ 32 đạo hủy diệt lôi đình kịch liệt oanh minh. Hải thần chúc phúc năng lượng rốt cục tại thời khắc này triệt để hao hết. Lực lượng hủy diệt kia từ đầu đến chân lần nữa hoàn thành đối với Mỹ công tử tẩy lễ. Đến mức thân thể nàng chung quanh đều tản ra màu ám kim lôi đình quang mang. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, Mỹ công tử toàn bộ thân hình phảng phất đều trở nên sáng lên. Nguyên bản liền dung nhan tuyệt mỹ tại thời khắc này trở nên càng thêm thanh lệ tuyệt tục, phát sinh chút biến hóa rất nhỏ. Biến hóa lớn nhất chính là đôi mắt. Trong con mắt của nàng mang theo bôi hào quang kỳ dị. Ngay tại cuối cùng này một đạo hủy diệt lôi đỉnh rơi xuống trong nháy mắt, nàng cái kia vừa mới hoàn toàn thuế biến trong thần thức nổi lên một chút kỳ dị quang ảnh mảnh vỡ. Nàng phảng phất thấy được một chút cái gì. Rất nhiều quang ảnh đều là hư ảo, chỉ có một đạo đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái nam hài nhi cùng một nữ hài nhi. Bọn hắn ngay tại một cái sườn núi bên trên. Chung quanh là xanh tươi tốt thực vật. Nữ hài nhi ngồi. Nam hài nhi đứng ở sau lưng nàng. Ngay tại vì nàng sơ long lấy tóc dài. Nữ hài nhi trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tại chung quanh bọn họ, càng là hoa trên núi rực rỡ. Một loại khó mà hình dung cảm động dây lát hỏi tràn vào Mỹ công tử trong lòng. Nàng không có đi nhìn đó cũng không có kết thúc lôi kiếp. Mà là bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía cái kia vừa mới vì chính mình hoàn thành hải thần chúc phúc thanh niên. Là hắn, nam hài kia mà chính là hắn, mà nữ hài nhi kia, là ta sao? Không biết vì cái gì, hai hàng nước mắt không bị khống chế từ mắt của nàng trừ bên trong chảy ra. Hai người tại cái kia đầy trời kiếp vân làm nổi bật bên dưới bốn mắt nhìn nhau. Đường Tam tâm thần đồng dạng có chút hoảng hốt, hoàn thành thuế biến nàng, càng phát ra giống kiếp trước dáng vẻ. Tiểu Vũ, ngươi trở về rồi sao? Nước mắt chảy trôi, tại một cái chớp mắt này. Đường Tam nội tâm khuấy động càng là khó nói lên lời. Trên bầu trời, màu ám kim lôi đình lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản hắc ám biến thành tràn đầy quý khí màu tím, thậm chí cả đem toàn bộ kiếp vân đều chiếu rọi thành màu tím vàng. Xa xôi ra Lý Thành, lúc này trong thành chỗ cao, đã không biết có bao nhiêu người tại nhìn phương hướng này. Kiếp vân thời điểm vừa mới xuất hiện, liền đã có rất nhiều cường giả phát hiện mánh khóe, chỉ là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đó là lôi kiếp sao? Thế nhưng là... Vì cái gì kiếp vân sẽ như thế khổng lồ, khủng bố như thế, dù là xa xa nhìn lại, trên biển lớn cũng là một mảnh hủy diệt khu vực. Là vô tận Lam Hải bên trong có cái gì sinh vật tại độ kiếp sao? Nhưng là, cho dù là đại yêu vương cấp bậc cường giả, lúc này cũng không dám đi thăm dò nhìn trên biển lớn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Màu tím vàng kiếp vân đã đến lúc hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ 5, đây là vương giả chi kiếp, là giữa thiên địa hạo nhiên chi lực tẩy lễ. Mặc dù cùng hủy diệt khác biệt, nhưng nó không phải sáng tạo chi lực. Mà là một loại áp bách, một loại cao cao tại thượng áp bách, là vị diện chất vấn, cũng là vị diện khảo nghiệm. Tám đạo màu tím vàng lôi đình trên không trung răng khắp nơi, đúng vậy, tám đạo lôi đình cùng nhau xuất hiện. Khi chúng nó lúc rơi xuống, chính là cùng rơi xuống, từ thứ 33 đạo đến thứ 40 nói, hóa thành vương giả chi động, nghiền ép hết thảy. Mỹ công tử trước mắt có chút mơ hồ, trong mắt nước mắt cũng bị cái kia lôi đình chiếu rọi thành màu tím vàng. Trong đầu rõ ràng trắng bên trong hai mặt dần dần tán đi. Mà những cái kia cũng không rõ ràng hình ảnh vẫn tại trong thần thức không ngừng mà thoáng hiện. Chính mình đây là nhận lấy thần thức ảnh hưởng. Nhớ lại kiếp trước đủ loại sao. Có lẽ là đi, đó chính là hắn miêu tả đã từng sao. Hắn không có cho mình giảng thuật qua rất nhiều, chỉ nói mình kiếp trước là thê tử của hắn. Nếu như nói lúc trước Mỹ công tử còn mang theo hoài nghi, chỉ là ẩn đoán được Đường Tam không có nói sai. Như vậy, hiện tại Mỹ công tử cơ hồ có thể khẳng định, hắn nói đều là thật. Thần thức là sẽ không gạt người. Khổng tức đại yêu vương đã nói với nàng, khi tinh thần lực hoàn thành hướng thần thức thuế biến lúc, thường thường có thể nhìn thấy một chút vật kỳ lạ, có người có thể đoán trước tương lai, có người có thể thấy qua hướng, thậm chí có người có thể nhìn thấy kiếp trước, mà nàng nhìn thấy, hẳn là kiếp trước đi, hắn thật rất yêu mình kiếp trước đâu. Ầm ầm, trên bầu trời, tám đạo màu tím vàng lôi đình va chạm lẫn nhau, không ngừng mà hội tụ, dần dần hóa thành đầu dương nanh múa vuốt màu tím vàng lôi long. Khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt tại Mỹ công tử trên thân. Mỹ công tử ngẩng đầu, trong mắt nước mắt biến mất, mang theo vài phần bực bội. "Đừng phiền." Nàng quát lạnh một tiếng, hai con ngươi trong phút chốc biến thành máu đỏ, trên trán vừa mới hình thành đạo kia hồng sắc quang văn trong nháy mắt nở rộ mà ra, hóa thành kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Thánh diễm đao tại một chớp mắt kia triệt để phá toái, hóa thành nhiên liệu dung nhập cái kia hồng sắc quang văn bên trong. Đúng lúc này, kiếp vân phía trên, ngoài cửu thiên, từng cái đạo hồng quang lóe lên mà tới. Kinh thiên hồng quang xuất hiện lợi cái kia, liền ngay cả Đường Tam trên mặt đều lộ ra cả kinh chi sắc. Mà cái kia mạo xưng rõ ràng thẩm phán hương vị hồng quang trong nháy mắt liền quán xuyên màu tím vàng lôi long thân thể. Lôi long trên không trung ngưng trệ, mà đạo kia xuyên phá cửu thiên hồng quang cũng đã là bỗng nhiên mà rơi, cùng Mỹ công tử trên trán bắn ra hồng sắc quang văn dung hợp lại cùng nhau. Lại trong nháy mắt rơi xuống, rơi trên trán Mỹ công tử, chói lọi màu đỏ đưa nàng toàn bộ thân hình đều nhuộm đỏ. Tại một chớp mắt kia, Mỹ công tử trên thân chỗ xuất phát ra vô tận phong mang thậm chí đem không trung kiếp vân đều rảo ra một cái cự đại động. Màu tím vàng vương giả lôi kiếp càng là hoàn toàn phá toái. Bị hồng quang kia cuốn sạch lấy trực tiếp dung nhập thân thể của nàng. Kiếm, Đường Tam phảng phất thấy được một thanh kiếm, đã từng nó có được chấp trưởng toàn bộ thần giới lực lượng, là tất cả thần chỉ đều muốn vì đó sợ hãi Tu La Ma kiếm, nó là chính nghĩa biểu tượng, là không có gì sánh kịp siêu thần khí. Mà liền tại đẹp công thành thần, tâm niệm của nàng nhận trí nhớ kiếp trước dẫn dắt, khôi phục một tia trí nhớ kiếp trước thời điểm. Cái kia tại nàng thần thức chi hải bên trong sáng ý cũng cảm nhận được đã từng chủ nhân khí tức, lấy thánh diễm đao làm tế phẩm, cưỡng ép triệu hoán đến một đạo chân chính thuộc về Tu La Ma kiếm kiếm mang. Cứ việc thần kiếm bản thể còn không biết tại cỡ nào nơi xa xôi, nhưng ở một chớp mắt kia, nó đã cách xa hư không, một lần nữa tìm được chủ nhân của nó. Tại Tu La Ma kiếm trước mặt, kim sát kiếp lại coi là cái gì? Trùng thiên kiếm ý quanh quẩn, nguyên bản còn tại Mỹ công tử trong ý thức không ngừng thử nghiệm trùng kích. Muốn đoạt lại quyền chủ động thiên cơ linh tại một cái chớp mắt này triệt để an tĩnh, tựa như là một mảnh lông vũ, lặng yên không một tiếng động bồ bồ trong góc. Mỹ công tử cảm thụ được cái kia thần kiếm khí tức, phảng phất thấy được một màn rõ ràng hình ảnh. Một cái có lấy đầu mái tóc dài màu xanh lam nam tử, đang tay cầm trường kiếm màu đỏ, một kiếm chém giết một đầu kim long. Tại một cái chớp mắt này, nàng cũng cảm nhận được Tu La Ma kiếm chân chính uy năng cường đại đến cỡ nào cùng đáng sợ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có dẫn động thiên cơ linh lực lượng, đây là hắn đốt lan. Không biết từ lúc nào lên, nàng đã vô điều kiện tín nhiệm hắn. Trên bầu trời, màu tím vàng kiếp vân kịch liệt rung động, vệt kia màu tím dần dần biến mất, nhưng là... Người, nguyên bản tung hoành tại trong mây đen lôi đình màu vàng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chói mắt hào quang màu vàng càng ngày càng mạnh. Liệt đến mức vô tận lam hải phía trên, mảnh này to lớn kiếp vân cạnh dần dần đều bị chiếu rọi thành màu vàng, biến thành màu vàng đám mây. Nhìn thấy màn này, Khổng Tức Đại Yêu Vương không khỏi sắc mặt đại biến. Lấy tu vi của hắn, giờ này khắc này nội tâm đều tại run rẩy. Đây là kinh khủng bực nào thiên địa vĩ lực a. Sắc mặt Đường Tam cũng biến thành càng ngưng trọng thêm đứng lên, hắn không do dự, từng cái lách mình đã đến Mỹ công tử sau lưng. Lục hợp bát hoàng kim sát kiếp, phía trước 5 vòng đã thông qua, còn lại, chính là một vòng cuối cùng lôi kiếp. Nói là 8 đạo, trên thực tế chỉ có một đạo, mà đây cũng là toàn bộ trong lôi kiếp kinh khủng nhất cùng cường đại một đạo. Là trước kia tất cả thuộc tính lôi kiếp dung hợp, lục hợp thiên địa kiếp, là thiên địa trừng trị, cũng là thiên địa tức giận. Mỹ công tử trên thân kiếm ý tung hoành, nhưng ở giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên lưng siết chặt, một cái hữu lực đại thủ vậy mà nắm ở eo của mình, quen thuộc mà ấm áp ôm ấp làm nàng lòng không khỏi run rẩy một chút. Dẫn động vừa mới kiếm ý, đem Tu La kiếm kiếm mang phóng xuất ra, đây là biện pháp duy nhất. Thanh âm Đường Tam tại bên tai nàng vang lên. Một bàn tay cũng theo đó cầm cổ tay của nàng. Từ Khổng Tức Đại Yêu Vương phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là Đường Tam tay trái đem Mỹ công tử ôm vào ngực mình, tay phải nắm chặt tay phải của nàng, chỉ xéo mặt đất. Sán lạn kiếm khí màu đỏ bỗng nhiên mà ra, trong chốc lát, kiếm khí màu đỏ kia đã đem Mỹ công tử cùng Đường Tam bao phủ. Kiếm mang kia bị thêm vào kiếm ý trong nháy mắt liền cảm nhận được Đường Tam thần thức tồn tại, không có phản kháng, chỉ là mang cho Mỹ công tử một loại hưng phấn nhảy cẫng cảm xúc. Đúng vậy, sáng tạo mang có cảm xúc. Tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Trên bầu trời kiếp vân màu vàng càng ngày càng sáng, cái kia to lớn uy áp làm cả đảo nhỏ không ngừng mà băng. Ngày phá toái. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử tại chỗ cũ lại đứng rất vững, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm. Đường kính cộng mét phạm vi bên trong hòn đảo tựa hồ không có chút nào nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Một đạo to lớn quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, thiên địa vĩ lực tại trong khoảnh khắc bộc phát. Lục hợp bát hoàng kim sát kiếp mạnh nhất lục hợp thiên địa kiếp tại cái này giây lát từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này, Đường Tam thần thức cùng Mỹ công tử thần thức hòa làm một thể, hợp cả hai chi lực, dẫn đạo kiếm khí màu đỏ kia chậm rãi vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hồng quang xuất phát, thiên chi huyền viên. Trên mặt đất, tựa như là có một vòng hồng nguyệt lặng yên hiển hiện, cùng trên bầu trời quang trụ màu vàng đụng vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia liền đã bị quang trụ màu vàng thôn phệ, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có một cây kia quang trụ màu vàng nối liền đất trời. Khổng tước đại yêu vương tại sáu thiên địa kiếp rơi xuống trước một cái chớp mắt, liền đã thông qua truyền tống đến nơi xa. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là hoàn toàn có thể hủy diệt lực lượng của mình a. Khổng tước đại yêu vương sắc mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Mỹ công tử cùng Đường Tam có thể hay không ngăn cản được công kích như vậy. Ngay tại Đường Tam nắm chặt Mỹ công tử tay, vẽ ra vòng tròn kia thời điểm, khổng tước đại yêu vương biết Đường Tam thân phận. Cái gì hải thần sứ giả? Có lẽ hắn là hải thần sứ giả, nhưng là, hắn cũng nhất định chính là Tu La. Đúng vậy, Tu La không có chết. Cái kia thần kỹ là không thể giả. Vô luận ngoại hình của hắn, màu tóc như thế nào biến hóa. Nhưng hắn nắm chặt Mỹ công tử tay, vẽ ra vòng tròn kia cảnh tượng là bực nào quen thuộc. Bọn hắn chính là như vậy chiến thắng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp, từ đó trở thành tổ đình tinh anh thi đấu hai người quán quân A. Mà lúc này giờ phút này, cách làm của bọn hắn là đem cái kia không biết tên cường đại thần khí lực lượng cùng thần kỹ cùng nhau kết đài, bọn hắn có thể ngăn cản được cái kia sau cùng khủng bố lôi đỉnh sao? Khổng tước đại yêu vương không biết, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vậy tuyệt đối không kém hơn hoàng giả một kích toàn lực công kích rơi xuống, sẽ mang đến như thế nào tính hủy diệt hậu quả. Lúc này, cả tòa gia lý thành đều đã sôi trào. Khi cái kia lục hợp thiên địa kiếp hạ xuống xong, thậm chí ngay cả gia lý thành bên này đều bị chiếu rọi thành màu vàng. Vô tận Lam Hải hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Trên trăm trong biển mặt biển đều bị cái kia kinh khủng lôi đỉnh uy năng áp bách đến giảm xuống ba phần. Không trung hào quang màu vàng dần dần thu liễm, chậm rãi tán đi. Nhưng cho dù là cái kia lôi đỉnh màu vàng tiêu tán, không trung lại xuất hiện ánh nắng cũng có vẻ hơi tái nhợt, có chút tối nhạt. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Khổng tước đại yêu vương ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, lúc này tâm tình của hắn là có chút hoảng hốt. Cái kia thật là lôi kiếp sao? Hắn ở trong nội tâm không ngừng lặp lại hỏi thăm chính mình cái này vấn đề. Lôi kiếp lực lượng có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Đổi trước kia, đây là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thế nhưng là, từng cái cắt đều bày ở trước mắt, sự thật chính là như vậy. Hắn tất cả chuẩn bị tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì đến lôi kiếp căn bản cũng không phải là hắn biết bất luận một loại nào. Ngân quang lấp lóe, khổng tước đại yêu vương một lần nữa truyền tống đến trước đó Mỹ công tử địa phương độ kiếp. Đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có vô tận nước biển sóng cả mãnh liệt. Một hòn đảo cứ như vậy không có, mà Mỹ công tử cùng Đường Tam thân ảnh cũng đã biến mất. Hắn một bọn họ, bọn hắn đây là đang dưới lôi kiếp mẫn diệt sao? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia, như vậy chính mình kế hoạch nhiều năm chẳng phải là tất cả đều xong. Khổng tước yêu tộc cũng xong rồi. Khổng tước đại yêu vương vạn không nghĩ tới, cuối cùng xảy ra vấn đề lại là Mỹ công tử độ động khâu này. Cái này tại nguyên bản xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề. Lại xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất. Đối mặt cái này nhịn sợ không gì sánh được lục hợp bát hoàng kim sát kiếp. Độ kiếp không thành bỏ mình tự hồ là không thể bình thường hơn được sự tình. Đôi này khổng tước đại yêu vương tới nói, lại là như thế khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, mặt nước phun trào, một cái đầu ló ra. Khổng tước đại yêu vương giật nảy mình, định thần nhìn lại. Đó là một đầu bị nước biển nhuộm dần, có chút tán loạn tóc đen. Sau đó hắn liền thấy, cái kia tóc đen chủ nhân lay động tóc dài, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, đúng vậy chính. Là Mỹ công tử sao? Lúc này Mỹ công tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang, nàng miễn cưỡng từ dưới nước lại kéo tới một người, lộ đầu ra. Chỉ bất quá, bị nàng kéo lên vị này, nhìn qua càng giống là một khối than cốc. Tóc của hắn đã hoàn toàn biến mất, liền ngay cả đầu thậm chí cả toàn thân đều là cháy đen. Cũng không biết sống hay chết. Tiểu Mỹ. Khổng tước đại yêu vương tiếng kêu to, trực tiếp chui vào trong nước biển. Một thanh nâng đã kiệt lực Mỹ công tử. Mỹ công tử bờ môi mấp máy, khó khăn nói, cứu hắn, cứu. Mới nói ra ba chữ này, nàng liền nghẹo đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khổng tước đại yêu vương một bàn tay nâng Mỹ công tử, một bàn tay bắt lấy khối kia than cốc. Mỹ công tử dù là đã hãm vào hôn mê, nhưng như cũ đem khối kia than cốc ôm đến xích sao. Khổng tước đại yêu vương có thể cảm giác được lúc này Mỹ công tử trạng thái, nàng nên vấn đề không lớn, chỉ là thoát lực. Vô luận là huyết mạch hay là thần thức, đều là hoàn hảo, nhưng này khối than cốc coi như thật khó mà nói. Nữ nhi không có việc gì liền tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực phóng thích lực lượng không gian, trực tiếp cuốn lấy hai người thân thể hư không tiêu thất. Bị lôi động đè thấp mặt biển rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau một tiếng, mấy đạo thân ảnh khổng lồ lúc trước lôi kiếp xuất hiện hải vực lặng yên không một tiếng động chui ra mặt biển. Bọn chúng đều có hơi thở hết sức mạnh. Nhưng giờ này khắc này, bọn chúng trong mắt đều tản mát ra làm cho người sợ hãi quang mang. Mỹ công tử hôn mê rất triệt để, nàng nằm mơ, trong mộng, nàng phảng phất thấy được rất nhiều hình ảnh, mà lại những hình ảnh kia đều rất rõ ràng. Nàng nhìn thấy rất nhiều tồn tại kỳ dị, còn chứng kiến có trên thân người bao quanh từng vòng sắc thái mỹ lệ quang hoàn. À, tựa hồ là có cái gì đặc biệt sự tình đáng sợ phát sinh, khiến cho nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, một chút an vị. Nàng từng ngụm thở hào hển, sau đó nàng liền phát hiện chính mình ngay tại trong phòng. Làm ác mộng đây là... Mỹ công tử ngồi thẳng thân thể, ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời còn không có trước hoảng sợ bên trong khôi phục lại. Ta mơ tới cái gì đâu? Nàng như có điều suy nghĩ, lại phát hiện, chính mình cạnh hoàn toàn không nhớ nổi trong mộng hết thảy. Không, không đúng. Ta đây là tại trong phòng của mình. Thế nhưng là, ta trước đó không phải tại độ kiếp sao? Đúng à? Ta tại độ kiếp thành thần. Ý niệm hơi động một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã xuống giường. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khác biệt. Tại nàng vừa mới có hành động trong nháy mắt, chung quanh thân thể liền có vầng sáng màu bạc hiển hiện. Ý thức dần dần khôi phục, độ kiếp toàn bộ quá trình bắt đầu không ngừng mà hiện lên ở Mỹ công tử trong óc. Nàng nhớ lại thời khắc cuối cùng, nhớ lại vào lúc đó, hắn đi vào phía sau mình, cùng mình cộng đồng đối mặt lục hợp thiên địa kiếp tình cảnh. Tu La Ma kiếm kiếm ý kéo theo thiên chi huyền viên, cưỡng ép đi hóa giải cái kia sau cùng lục hợp thiên địa kiếp lực lượng, thân thể của bọn hắn đều hứng chịu tới lôi kiếp tẩy lễ. Làm lôi kiếp mục tiêu chủ yếu, nàng tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lôi kiếp, trên thực tế tiếp nhận lôi kiếp chính là Tu La Ma kiếm. Tu La Ma kiếm kiếm mang cùng nàng thân thể hoàn toàn dung hợp, tại thời khắc kia, hoàn toàn thủ hộ lấy thân thể của nàng. Mà ở sau lưng nàng Đường Tam lại không may mắn như vậy. Tu La Ma kiếm dù sao không phải bản thể ở chỗ này. Kiếm mang, kiếm ý cũng đều là có hạn. Mặc dù chặn lại đại bộ phận lôi kiếp lực lượng, nhưng vẫn là có một phần lực lượng trực tiếp rơi vào Đường Tam trên thân. Để hắn tiếp nhận, hoặc là nói, là hắn chủ động đi tiếp nhận, lấy chia sẻ lôi kiếp lực phá hoại. Hai người bị đánh trong biển người. Đường Tam sống chết không rõ, Mỹ công tử dùng lực lượng cuối cùng lôi kéo đã bị lôi xây hoành thành than cốc hắn trồi lên mặt biển, sau đó liền đã mất đi ý thức. Không, không biết, hắn sẽ không chết. Tiểu Mỹ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Thật sự là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Đúng lúc này, quen thuộc âm thanh thủ truyền đến. Sau một khắc, Mỹ công tử liền rơi người một cái ấm áp ôm ấp. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mẫu thân trên mặt còn mang theo nước mắt, giờ này khắc này càng là nước mắt trào lên. Ôm thật chặt chính mình. Nàng độ kiếp đương nhiên muốn cùng mẫu thân nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình hướng Tô Cẩm cam đoan. Mỹ công tử độ kiếp là rất dễ dàng sự tình. Mà lại hắn sẽ đích thân chăm sóc. Tô Cẩm ngay tại Mỹ công tử nơi ở chờ đợi bọn hắn trở về. Mỹ công tử đoạt được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Theo Tô Cẩm, nữ nhi độ kiếp hẳn không có vấn đề gì. Thế nhưng là, khi nàng tại Gia Lý Thành nhìn thấy nơi xa trên mặt biển cái kia kinh khủng kiếp vân thời điểm, lại dọa sợ. Lúc kia. Vùng hải vực kia đã biến thành cấm kỵ chi địa, liền xem như Đại Yêu Vương cấp bậc cường giả cũng không dám tiến về, Tô Cẩm cũng chỉ có thể tại ven biển chờ đợi, lo lắng xuông. Đến lúc cuối cùng lục hợp thiên địa kiếp xuất hiện, đem toàn bộ biển cả đều chiếu rọi thành màu vàng thời điểm, Tô Cẩm thậm chí đều đã tuyệt vọng. Như vậy thiên địa vĩ lực là nhân loại có khả năng chống lại sao? Nàng cũng là thần cấp, nàng cũng độ kiếp được, thế nhưng là nàng lúc trước gặp được lôi kiếp cùng cái này so sánh quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng. Vì cái gì nữ nhi lôi kiếp sẽ như thế khủng bố? Cũng bởi vì nữ nhi kế thừa chính là cấp một huyết mạch lực lượng sao? Vào thời khắc ấy, Tô Cẩm đại não đã trống rỗng, trong nội tâm chỉ có thật sâu hối hận. Nữ nhi chính là nàng toàn bộ, nếu là nữ nhi thật có vài việc gì đó, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Lôi kiếp thu nghỉ. Tô Cẩm cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua biển cả. Khiến cho nàng vui mừng chính là không cần bao lâu thời gian. Khổng Tước Đại Yêu Vương liền mang theo nữ nhi cùng một khối than cốc xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng kiểm tra một hồi, nữ nhi cạnh không có việc gì, thành công độ kiếp, nhìn lại Khổng Tước Đại Yêu Vương cái kia mừng như điên bộ dáng, nàng do đại bi đến đại hỉ, lúc này mới sống lại. Một ngày này, Tô Cẩm một mực canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh một tấc cũng không rời, e sợ cho nữ nhi lại có chút gì sự tình. Mụ mụ, Mỹ công tử ôm thật chặt mẫu thân thể không khỏi có chút run rẩy. Trong óc nàng hiện lên chính là cái kia cuối cùng to lớn quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều yêu diệt khủng bố nhất tượng. Sinh một chớp mắt kia, nàng nguyên bản kiên định nội tâm cũng bắt đầu có chút bàng hoàng, thật còn có thể vượt qua thiên kiếp sao? Thiên địa này vĩ lực thật là mình có thể ngăn cản sao? Nhưng là, cái kia nắm chặt cổ tay nàng bàn tay từ đầu đến cuối vô cùng kiên định, từ trên người hắn chuyển đến khí tức càng là như vậy làm cho người an tâm. Là hắn mang theo chính mình, đem cái kia thiên chi huyền viên lần nữa vẽ đến viên mãn, cùng mình cộng đồng tiếp nhận lực lượng kinh khủng kia trùng kích. Hắn thế nào? Tại hướng ra câu nói này thời điểm, Mỹ công tử thanh âm đều là run rẩy, nàng thật sợ mẫu thân mang cho chính mình chính là tin dữ. Ngươi nói Đường Tam sao? Hắn còn hôn mê, còn không có tỉnh lại. Tô Cầm ôn nhu nói. Không chết đúng không? Mỹ công tử chăm chú bắt lấy tay của mẫu thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Đúng vậy, hắn không chết. Lúc đầu chúng ta đều cho là hắn sống không được, không nghĩ tới sinh mệnh lực của hắn cực mạnh, mặc dù trong thân thể của hắn bộ cũng thụ thương, nhưng giống như cũng không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Mụ mụ, hắn ở đâu? Ta mau mau đến xem hắn. Mỹ công tử vội vàng nói. Ngay tại cách vách người. Phụ thân ngươi cho hắn cho ăn tốt nhất linh dược. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ có một. Ngươi muốn đi nhìn hắn mà nói, nhất định phải có tâm lý chuẩn bị mới được. Mỹ công tử trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần hắn còn sống liền tốt, nàng nhất định phải xác nhận hắn còn sống a. Nàng lúc này, thậm chí muốn so thời điểm độ kiếp khẩn trương gấp trăm lần. Tô Cầm cảm thụ một chút nữ nhi tình trạng cơ thể, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Lúc này Mỹ công tử cho nàng lại là một loại không linh kỳ dị cảm thụ. Phảng phất Mỹ công tử tự thân chính là một cánh cửa không gian. Khi lực lượng của nàng dung nhập Mỹ công tử thân thể thời điểm, cảm nhận được là vô ngần không gian. Lần này đợt cướp gian nan, Tô Cầm đã nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói qua. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngay lúc đó cảm xúc không gì sánh được phấn khởi. Hắn nói cho Tô Cầm, Mỹ công tử vượt qua chính là xưa nay chưa từng có cường đại thiên kiếp. Mà cường đại như thế thiên kiếp liền mang ý nghĩa. Sau khi độ kiếp nàng chắc chắn trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải phổ thông yêu vương có thể so. Hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn cản Mỹ công tử kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Mỹ công tử lúc này lại không để ý tới đi cảm thụ chính mình sau khi độ kiếp biến hóa, tại Tô Cầm dẫn đầu xuống cực nhanh ra cửa, đi tới căn phòng cách vách bên trong. Vừa mở cửa, Mỹ công tử đã nghe đến một cỗ cháy hồ hương vị, đúng vậy, tựa như là cái gì cháy rụi. Nàng bước nhanh đi vào bên giường. Khi nàng mắt thấy đến lúc này Đường Tam dáng vẻ lúc, nước mắt trong nháy mắt trào lên mà ra. Nằm ở trên giường hắn, lúc này nhìn lại chỉ có ngoại hình còn giống như là cái nhân loại dáng vẻ. Cả người cũng đã một mảnh cháy đen. Mặt ngoài thân thể đừng nói là y phục, liền ngay cả làn da đều hoàn toàn đã trưng khô. Ngay cả ngũ quan đều có chút phân biệt không rõ. Hắn vậy mà biến thành cái dạng này, cũng là vì nàng, cũng là vì nàng à. Tại đối mặt cuối cùng cái kia cường đại lục hợp thiên địa kiếp lúc, hắn đem càng nhiều lực lượng đều cho nàng. Thần thức cũng đều quán trú tại thần thức của nàng chi hải bên trong. Tu La Ma kiếm càng nhiều cũng đều là che chở thân thể của nàng. Mà cái kia dư âm nổ mạnh lại tất cả đều rơi vào trên người hắn. Nước mắt giọt giọt lăn xuống, Mỹ công tử thân thể run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống, để cho mình càng thêm tới gần Đường Tam, giơ tay lên, nhẹ nhàng đi chạm đến cổ tay của hắn. Trong mơ hồ, nàng có thể cảm nhận được huyết dịch của hắn đúng là chảy xuôi, hắn còn sống. Thế nhưng là, hắn lúc này bộ dáng, thật sự là quá thảm rồi. Phụ thân ngươi cho hắn ăn uống thuốc, cũng không dám động hắn. Hắn thương thế như vậy, hiện tại thực hiện bất luận ngoại lực gì đều sợ sẽ đối với hắn sinh ra hai lần tổn thương, nhưng có thể cảm nhận được huyết mạch của hắn bản nguyên vẫn còn, mà lại sinh mệnh. Lực phi thường thịnh vượng, hiện tại liền xem bản thân hắn như thế nào chữa trị tự thân. Tiểu Mỹ, ngươi không nên quá sốt ruột, núi sẽ không có sự tình. Hắn đều biến thành dạng này. Làm sao lại không có việc gì à? Mỹ công tử lúc này đã là khóc không thành tiếng. Tại luận hắn là Tu La hay là Đường Tam, giờ này khắc này, tại nàng đáy lòng, hai đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn chồng chất vào nhau. Từ khi nàng gặp được bắt đầu, hắn một mực tại bên người nàng yên lặng bỏ ra lấy, không cầu hồi báo bỏ ra hắn cho nàng tất cả tốt, lại một mình gánh chịu lấy tất cả thống khổ. Vô luận giữa hai người có hay không phượng thế nhân duyên, một người nam nhân nguyện ý vì chính mình như vậy bỏ ra, mà lại hắn lại là ưu tú như vậy, mình còn có cái gì có thể xoắn suýt đâu. Đường Tam, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Ta độ kiếp thành công, ngươi biết không? Mỹ công tử nằm nhoài bên giường ôn nhu hô hoán hắn. Tựa như than cốc giống như Đường Tam đương nhiên sẽ không có cái gì đáp lại. Nhưng Mỹ công tử giống như là không biết hắn không cách nào đáp lại chính mình giống như. Vẫn như cũ nhẹ nói lấy. Nhanh lên một chút tốt được không? Ngươi bây giờ dáng vẻ để cho ta thật rất sợ sệt. Vô luận trước kia là như thế nào? Ta chỉ biết là, một thế này,

Mỹ công tử cũng không lo được tay của mình đều bị nhuộm đen, không ngừng mà rút Đường Tam một điểm điểm đem những cái kia nước ra lột bỏ, lộ ra phía dưới nộn hồng da thịt. Rất nhanh, Đường Tam hai gò má liền lộ ra. Đường Tam da thịt nhìn qua thổi qua liền phá, còn mang theo nhàn nhạt tơ máu, nhưng tuyệt đối là hoàn hảo không chút tổn hại, thiếu sót duy nhất chính là trên đầu lông tóc. Vô luận là tóc, lông mày hay là sợi râu, hiện tại cũng không có bẩy. Sạch sẽ đầu, nhìn qua như cái lột xác trứng gà. Nghe Đường Tam cái kia ổn định tiếng tim đập, nhìn lại hắn lúc này cháy đen sắc ngoài bên dưới non mịn da thịt, Mỹ công tử lập tức hoàn toàn yên tâm. Nhìn xem hắn cái kia đầu trần trùng trục, Mỹ công tử nhịn không được phốc một tiếng bật cười, liên đới suy nghĩ bên trong nước mắt lăn xuống, rơi vào trên người hắn. Đường Tam bờ môi mấp máy, thanh âm rất nhỏ truyền ra, ngươi nói ngươi nguyện ý, nói chuyện phải giữ lời nha. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn là nghe được. Từng cái thời gian, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Ngươi ra hỏa này, ngươi đã sớm tỉnh đúng hay không? Ngươi chính là cố ý làm ta sợ. Mỹ công tử kiều sân. Đường Tam nhịp tim tiếp theo một cái chớp mắt liền yếu đi xuống dưới, Mỹ công tử lập tức giật nảy mình. Ngay lúc đó lôi kiếp mạnh bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng, chặn lại nói, chắc chắn, chắc chắn. Ngươi đừng dọa ta à. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Nhịp tim khôi phục bình thường. Mỹ công tử ngẩn người, không khỏi tùy theo chán nản, người này. Nhưng vô luận tâm tính như thế nào biến hóa, nàng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí là Đường Tam xốc lên trên người mảnh vỡ, để khối kia mảnh vụn chóc từng mảng, lộ ra càng nhiều da thịt. Trên mặt dẫn đầu lộ ra non mịn da thịt tại cùng không khí tiếp xúc sau dần dần trở nên bình thường, trắng nõn, thủy nộn, liền ngay cả làn da cực tốt Mỹ công tử nhìn cũng không khỏi có chút đẹp mộ. Chỉ là lông tóc này, đoán chừng vẫn là phải một chút thời gian mới có thể dài đi ra. Theo từng khối cháy đen sắc ngoài chóc từng mảng, Đường Tam cả người nhìn thuận mắt nhiều, bạo lộ ra da thịt cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì nhận Đường Tam bình an mang đến hưng phấn cảm xúc ảnh hưởng, Mỹ công tử còn không có nghĩ quá nhiều, nhưng khi nàng cho hắn lột bỏ cháy đen sắc ngoài dần dần qua ngực, lộ ra kiên cố cơ ngực, lại bắt đầu hướng phía dưới kéo dài thời điểm, mặt của nàng liền đỏ lên. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có như vậy thân cận qua khác phái a. Lúc này gần trong gang tấc, mặc dù cái kia than cốc giống như hương vị che giấu Đường Tam bản thân khí tức, nhưng theo lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều, nàng trở nên càng phát ra không có ý tứ. Một mực lột đến bên hông, Mỹ công tử có chút do dự, làm sao bây giờ? Hơi chút suy nghĩ đằng sau, nàng lại từ phía dưới bắt đầu, dọc theo mu bàn chân bắt đầu giúp hắn chóc từng mảng cái kia cháy đen sắc ngoài, một chút xíu hướng bên trên, qua bắp chân, đầu gối, lại đến đùi. Tiếp theo, nàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục hướng bên trên cho hắn lột bỏ cháy đen sắc ngoài, thẳng đến trên đùi phương nàng mới ngừng lại được, có chút kinh hoàng kéo qua một bên chăn mền cho hắn đắp lên. Ngươi, còn lại chính ngươi tới đi. Cảm thụ được Đường Tam ổn định nhịp tim, lại tìm kiếm hắn bình ổn hô hấp, Mỹ công tử bình phục một chút hô hấp của mình. Mỹ công tử tìm đến quét sạch chổi quét, đem chóc từng mảng xuống cháy đen sắc ngoài quét đứng lên ném đi. Mới một lần nữa đi vào Đường Tam bên người, lần nữa nắm chặt cổ tay của hắn, cảm thụ được trong cơ thể hắn khí huyết biến hóa. Lúc này Mỹ công tử, tinh thần chi hải đã lột xác thành thần thức chi hải, cảm ứng tự nhiên muốn nhạy cảm được nhiều. Nàng phát hiện, Đường Tam thể nội khí huyết ba động mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng là phi thường ổn định, sinh mệnh lực cũng mười phần thịnh vượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trong thân thể của hắn tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang không ngừng sinh ra. Hắn cái kia, vừa mới bắt đầu nộn hồng da thịt hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường, nếu như cẩn thận đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy tại hắn dưới da thịt ẩn ẩn có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng đang lóe lên. Thân thể của hắn thật là cường đại a. Tại lợi hại như vậy lôi đình trước mặt cuối cùng đều chống tới, thật là lợi hại đâu. Hắn luôn luôn có thể biến nguy thành an, chỉ cần cùng với hắn một chỗ, tựa hồ là hắn có thể đem hết thảy đều an bài rất khá. Mặc dù lúc này Đường Tam tựa hồ còn rất yếu ớt, nhưng là, chỉ là nắm cổ tay của hắn, Mỹ công tử liền có một loại đặc biệt an ổn cảm giác. Nàng rất ưa thích cảm giác như vậy. Có lẽ, một người đối với một người lớn nhất tốt, chính là có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn đi. Xác định Đường Tam không sao, Mỹ công tử tâm tình cũng buông lỏng mấy phần, sau đó nàng quan sát bên trong bản thân tình huống, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Đã trải qua mạnh mẽ như vậy lục hợp bát hoang kim sát kiếp đằng sau, nàng cả người đã hoàn toàn thuế biến. Bị lôi kiếp tẩy lễ đằng sau thân thể có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất, biến hóa to lớn. Ngay cả chính nàng đều có chút khó có thể tin. Tinh thần chi hải triệt để thuế biến đằng sau, lúc này thần thức chi hải cho nàng cảm giác là vô biên rộng lớn, trong đại não tựa hồ nhiều hơn một mảnh tinh không, đầy trời tinh quang lấp lóe. Tại trong tinh quang này, một thanh tản ra hào quang màu đỏ trường kiếm ngạo nghễ lơ lửng ở nơi đó. Tinh không vốn phải là không có giới hạn, coi như bởi vì nó lơ lửng ở nơi đó, thần thức chi hải tựa hồ liền có trung tâm. Chỉ là hơi dẫn dắt, Mỹ công tử liền cảm nhận được rõ ràng ý thức của mình xa xa khoách trương ra, trong khoảnh khắc liền có thể bao trùm đến địa phương rất xa rất xa. Tất cả không gian nguyên tố tại cảm ứng được ý thức của nàng đằng sau, đều sẽ một cách tự nhiên hướng thân thể của nàng chảy xuôi mà đến, tựa hồ căn bản cũng không cần tận lực tu luyện, tu vi của nàng cũng sẽ một cách tự nhiên tăng lên. Thân thể của nàng tố chất cũng tăng cường rất nhiều, nguyên bản phân biệt rõ ràng hai đại huyết mạch lúc này tựa hồ đã trình độ nhất định dung hợp. Trong lúc phất tay, phảng phất liền có thể là hết thảy chung quanh thiết trí quy tắc. Loại cảm giác này là phi thường kỳ dị, đồng thời cũng phi thường thông thuận, hết thảy tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Mà lại nàng còn có thể cảm giác được thân thể của mình vẫn tại tiếp tục thuế biến. Lôi kiếp còn có rất nhiều lực lượng lưu tại trong cơ thể mình, đang không ngừng cải biến thân thể của mình, làm cho tiến hóa. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ cao lớn hơn một chút, tóc dài triệt để biến thành màu đen, dù là tại dẫn động huyết mạch chi lực thời điểm, cũng vẫn như cũ là màu đen. Sau khi độ kiếp, nhân loại huyết mạch chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, mà khổng tước biến, bạch hổ biến tựa hồ chỉ là năng lực của mình. Thân thể cùng huyết mạch chi lực không thể nghi ngờ đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng Mỹ công tử vẫn như cũ có thể khẳng định là chính mình biến hóa lớn nhất, cũng là cường hóa nhiều nhất hay là thần thức chi hải. Tu La Ma kiếm thôn vệ thánh diễm đao, vệt kia kiếm ý trên phạm vi lớn tăng cường. Nàng hiện tại thậm chí đều có thể mơ hồ cảm nhận được tại xa xôi một nơi nào đó, Tu La Ma kiếm bản thể chính bằng tốc độ kinh người hướng phía chính mình tới gần. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng còn cần bao lâu thời gian Tu La Ma kiếm mới có thể chân chính đến, nhưng nàng có thể khẳng định, thần thức của mình càng mạnh, liền càng có thể sớm một chút nhìn thấy nó. Thiên Cơ Linh thành thật tại thần thức chi hải bên trong lẳng lặng nằm, ngay tại một cái nho nhỏ trong góc, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương. Đang phát tán ra khí tức cường đại Tu La Ma kiếm trước mặt, hiện tại nó tựa như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Mỹ công tử mơ hồ minh bạch, hiện tại sở dĩ là nhân loại huyết mạch lên tác dụng chủ đạo mà không phải khổng tước huyết mạch hoặc là bạch hổ huyết mạch. Cùng mình lựa chọn cùng Tu La Ma kiếm kiếm ý dung hợp cũng để nó trở thành chính mình bản mệnh thần khí có quan hệ rất lớn. Mà lại, không hề nghi ngờ, Tu La Ma kiếm tuyệt đối là nàng đã thấy thần khí bên trong cường đại nhất. Kỳ thật ngay cả Mỹ công tử chính mình cũng không biết mình tại sau khi độ kiếp thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Nghĩ đến thực lực, nàng tự nhiên là nghĩ đến đối với mình tới nói chuyện trọng yếu nhất, nàng lặng yên đứng lên, đi ra đường tam gian phòng. Tô Cầm ngay tại bên ngoài chờ lấy, gặp Mỹ công tử chạy ra, ôn nhu khuyên lớn. Ngươi cũng đừng quá gánh. Tâm, sinh mạng thể của hắn trinh vẫn còn, hiện tại liền chờ hắn từ từ khôi phục đi. Mỹ công tử nói, hắn không có việc gì. Đúng, mụ mụ, ta hôn mê bao lâu? Lúc nào cử hành nghi thức? Tô Cầm nói, cái này ngươi không cần phải gấp, sau khi trở về, phụ thân ngươi đã tuyên bố tộc trưởng truyền thừa. Nghi thức chỉ hoãn 5 ngày cử hành. Cái này vốn là đối với ngươi không quá có lợi, nhưng phụ thân ngươi nói, ngươi có thể vượt qua như thế thiên kiếp. Đã không có bất luận cái gì lực cản có thể ngăn cản ngươi. Ngày đó trở về thời điểm, hắn cảm xúc đặc biệt phấn khởi, một mực nói như trước đó chưa từng có cái gì. Cái kia ngây thơ chính là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Ta tại bờ biển nhìn xem cái kia kinh khủng kiếp vân, thật. Mỹ công tử quay đầu nhìn thoáng qua đường tam gian phòng, nói khẽ, may mắn có hắn, nếu như không phải hắn tại, ta chỉ sợ đã. Nếu tạm thời sẽ không cử hành nghi thức, vậy ta liền lưu tại nơi này cùng hắn, chiếu cố hắn tốt. Ngài để cho người ta giúp ta làm điểm nước ấm đến, ta cho hắn lau lau thân thể. Tô Cầm há to miệng, vốn định thuyết phục hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đúng à, không có Đường Tam liền không có nữ nhi thành công độ kiếp. Nhìn thấy Đường Tam cái dạng này, Tô Cầm kỳ thật trong lòng cũng không coi trọng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, tự mình đi thu xếp. Mỹ công tử một lần nữa trở lại Đường Tam trong phòng, kéo ghế đến bên giường, an vị tại bên giường yên lặng nhìn xem hắn. Ngoài thân thể tầng than cốc chóc ra về sau, theo da thịt khôi phục, Đường Tam nhìn qua khí sắc lại còn không sai. Mặc dù huyết mạch khí tức còn có chút yếu ớt, nhưng thấy thế nào đều không giống như là có việc dáng vẻ. Mà lúc này Đường Tam, xác thực thanh tỉnh lại. Trên thực tế, hắn đã thanh tỉnh một đoạn thời gian, tại Mỹ công tử đến trước đó liền thanh tỉnh. Ngày ấy, tiếp nhận lục hợp thiên địa kiếp oanh kích thời điểm, thiên chi huyền viên mặc dù hóa giải tuyệt đại bộ phận lôi kiếp chi lực, nương tựa theo Tu La Ma kiếm uy năng, cuối cùng là mở ra một đầu thông lộ, nhưng vẫn là có đại lượng lôi kiếp chi lực rơi vào trên người hắn. Lúc đó đại não Đường Tam liền đã lâm vào trống rỗng, nhưng hắn tự thân thần thức cũng tại hộ thể, xiên trở chiếu ảnh che lại tinh thần chi hải của hắn. Thất thải thiên hỏa dịch cùng thời không đạo tiêu cũng phát huy ra rất tốt tác dụng, để cái kia lôi đỉnh giáng lâm đến chậm chạp một chút. Từ đó có một bộ phận bị truyền nhân trong biển rộng,